1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, bất công. Nàng vốn là nổi giận đùng đùng mà đến, thế nhưng là thật đối mặt hai ca ca thời điểm, nàng lại vung không xuống dung mạo, nói thế nào đều là mình anh ruột không phải, làm gì làm cho như vậy cương. Vương Ngọc Quốc lão bà nói, cũng không có ít thu thập, năm trước ngươi chưa trở về thời điểm, ta một người ròng rã cho thu thập một ngày, cái chăn bị trùm, quần áo, trọn vẹn tẩy mấy chậu lớn, cái kia trong ngăn tủ chuột cũng không phải chạy một ngày hai ngày, đoán chừng đều xuống mấy ổ chết bầm, quần áo đều không có một kiện tốt, thấy mình ra đàn bà tiếp không lên lời nói. Lý Triệu Khôn liền mở miệng nói, hắn cũng không phải Vương Ngọc Lan, bởi vậy nói chuyện không có một chút cố kỵ, cứ việc trà đạp, lão đầu tử có thể chống đỡ một ngày tính một ngày. Hai mắt nhắm lại, tất cả mọi người thiếu đi phiền phức, tỉnh chút chuyện này mỗi ngày đẩy tới đẩy lui, hắn là có lý do khinh bỉ Vương gia này huynh đệ. Quả thực là liền hắn cũng không bằng. Hắn mặc dù thường xuyên bởi vì không làm việc đàng hoàng chọc lão tử nương tức giận, nhưng cho tới bây giờ không có một chút không hiếu thuận, đều là cười đùa tí tửng, hết sức dỗ dành điểm. Mà lại bọn hắn Lý gia ca ba cho dù là có mâu thuẫn, có thể ép cây liền không động tới tay, thậm chí cãi nhau đều không có. Nếu có cái gì không nhanh, đại bộ phận đều là cái này chị em dâu ba cái ở giữa đấu đấu võ mồm. Đương nhiên, hắn muội tế hoàng quốc trụ ngoại trừ. Triệu Khôn, lời này nói như thế nào đây? Vương Ngọc Thiện lão bà một mực tại bên ngoài không có vào cửa, liền đợi đến Vương Ngọc Thiện mang đồ ra ở bên ngoài tiếp lấy. Vừa vặn gặp được Lý Triệu Khôn hai lỗ hổng tới, dứt khoát đi theo vào cửa miệng. Nói hình như bọn ta ngóng trông lão đầu tử chết sớm một chút giống như. Đại tẩu, nàng chưa ý tứ này. Vương Ngọc Lan vội vàng thay Lý Triệu Khôn giải thích. Vương Ngọc Thiện nói, cây Ngọc Lan đều là làm nhi nữ. Theo nói lão nhân đều có một phần trách nhiệm. Có thể nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ta cùng lão nhị, chưa sai xử qua các ngươi. Trước đây ít năm, lão thái thái luôn luôn sinh bệnh, hôm nay nơi này đau, ngày mai nơi đó ngứa, thuốc liền không có từng đứt đoạn, có cái đầu đau nóng não, không quản là rất trễ, đều phải hướng bệnh viện đưa, suy nghĩ đều là người một nhà, liền không cho các ngươi tố qua khổ, cái kia trong phòng đều mưa dột, liền chưa một cái một khối đất khô phương, mỗi ngày ẩm ướt vô cùng. Thân thể cho dù tốt, đều không nhịn được như vậy chịu. Đây là hắn cầm Lý Triệu Khôn làm đồ đần đâu. Hắn đương nhiên không vui lòng. Nhà bọn hắn trước trước sau sau cho lão lưỡng khẩu mấy bút tu nhà tiền. Kết quả lão lưỡng khẩu đều chưa tu. Quả thực là đem tiền phân cho nhi tử. Cuối cùng ép Lý Hòa không có cách. Đem tiền này cho nhện cao chân. Mới một lần nữa cho sửa chữa ba gian đại nhà ngói. Tại lão thái thái sinh bệnh thời điểm, hai nhi tử trong tay đều có tiền, thế nhưng là không có một cái nhớ tới hướng trong bệnh viện đi. Cuối cùng vẫn là hắn tiểu nhi tử đưa đến tỉnh thành bệnh viện. Các ngươi nếu là hiện tại, nếu là dọn không ra tay, bận quá, lão tử ngay tại ta ngủ ở đâu lấy đi. Nghe nàng nam nhân, Vương Ngọc Lan rốt cục lại cảm thấy đến đau lòng. Nàng lão tử nương cũng không có ít bị hai ca ca giày vò. Nàng hiện tại hạ quyết tâm, lão tử liền về mình nuôi. Trước kia nàng cố kỵ hai mặt của ca ca mặt, cũng liền xuất một chút tiền, không có làm sự việc dư thừa. Hiện tại, nàng xem như thấy rõ, nàng cái này lão tử lại giao đến hai anh em trong tay. Là sống bất quá nhiều thời gian dài, nàng đã không có nương, không thể lại chưa lão tử. Nói hình như lão tử là một mình ngươi, chúng ta chính là bạch nhãn lang. Nhận qua lão Lý gia ân huệ quá nhiều, Vương Ngọc Quốc không tốt cùng muội muội nói nặng lời, chỉ là nói, hài tử khai giảng, các ngươi liền muốn cùng đi theo, để một mình hắn ở tại các ngươi cái kia, còn không phải như vậy. Vương Ngọc Lan nói, ngươi đây không quan tâm, dù sao a, về sau coi như ta sự tình, hồ đồ lời nói đâu. Đây là Vương Ngọc Thiện từ trước tới nay chưa từng gặp qua muội tử như thế kiên định một mặt. Từ trước đến nay đều là khúm núm, người ta cũng được, nàng liền theo cũng được, chỗ nào có thể có cái gì chủ kiến. Hắn thật có chút hoảng hốt, bọn hắn những năm này sở dĩ còn có thể cùng Lý gia kéo điểm quan hệ, cũng là bởi vì hắn lão tử vẫn còn, bằng không, hắn có lý do tin tưởng, cái này lão Lý gia về sau là không thể lại đạp môn này. Thời gian này vừa chưa tốt hai ngày đâu, liền đứt mất quan hệ. Hắn không thể tiếp nhận. Sau này hãy nói đi. Lý Triệu Khôn hôm nay rất thưởng thức mình đàn bà thái độ. Dù sao chúng ta bây giờ không có ý định đi không phải. Lão lưỡng khẩu vênh váo tự đắc trở về nhà. Không còn phản ứng người của vương gia. Toàn bộ đến chưa? Vương Ngọc Lan đều bận rộn cho hắn lão tử tẩy làm. Đốt tam đại thùng nước. Mới đem hắn lão tử theo bùn nhão bên trong vớt ra. Tưởng chọn người bộ dáng. Thân ra, tại cái này hào hào ở. Ta lão ca hai, không có chuyện còn có thể uống mấy chung. Lý Phúc Thành nhìn xem đen xì nước tắm đều có chút. Không đành, đối với cái này thân ra. Hắn trời nóng liền có một loại cảm giác tội lỗi. Dù sao, con của hắn, Lý Triệu Khôn. Mở ra hồng hà cầu, tự do yêu đương, khơi dòng. Bắt làm tù binh người ta khuê nữ tâm. Mặc dù đằng sau đường đường chính chính xin cưới. Nhưng người ta là bất đắc dĩ. Bởi vì khuê nữ là quyết tâm muốn gả hắn tên du thủ du thực nhi tử. Vì lẽ đó, thân gia hai vẫn luôn không có làm sao vãng lai qua. Một cái là khí, muốn mặt, một cái là xấu hổ. Không mặt mũi, ngay trước mặt Lý Phúc Thành, ông ngoại không tốt lại để cho Vương Ngọc Lan cho hắn xoa tóc. Giống như mình không thể tự gánh vác giống như cưỡng đoạt khuê nữ trong tay khăn mặt. Mình một bên xoa một bên cười ha hả nói. Cái kia bên trong, chúng ta rất nhiều năm không uống. Tiểu lãm, đem trong phòng lạp xưởng hun khói lấy ra cho ngươi mẹ sao. Chuẩn bị lúc ăn cơm tối. Vương Ngọc Lan không có tự mình xuống bếp. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng bắt đầu chậm rãi bưng bà giá tử. So hiện nay năm đêm giao thừa biết, đều là hai cái nàng dâu tổ chức. Nàng ngay tại bên cạnh giật giật mồm mép. Đây là nàng nam nhân cho nàng bàn giao. Có nàng dâu không sai khiến. Kia là ngốc, mệt chết mình, bực mình đi thôi. Bắt đầu, nàng thử hai ngày. Cảm giác không sai, hiện tại càng phát ra chỉ huy thuận, một ngày ba bữa, giao tất cả cho hai nàng dâu. Hà Phương cùng Đoạn Mai là không quan trọng, dù sao lâu dài đều không phải cùng bà ở cùng một chỗ. Để nàng làm hai ngày đại gia lại có làm sao, coi như là cho chiếu khán hài tử hồi báo. Lại nói, bà tuổi tác càng lớn, càng thêm không lưu loát. Để các nàng nhìn xem sốt ruột, không bằng liền tự mình làm. Ban đêm Lý Hòa đánh xong nhãn hiệu trở về đã là hơn 11 giờ. Phát hiện lão nương còn tại ông ngoại trong phòng nói liên miên lải nhải không xong. Liền đẩy cửa tiến vào. Thắng không có, ông ngoại hỏi, Lý Hòa nói, thua điểm, các ngươi còn chưa ngủ à? Vương Ngọc Lan nói, cùng ngươi ông ngoại nói sao? Để hắn liền đặt bên này ở, như cái gì lời nói đâu. Ông ngoại nói, cũng không có lớn như vậy mặt. Lý Hòa nói, vậy thì có cái gì? Chúng ta hiện tại điều kiện tốt, hiếu kính ngươi là hẳn là. Cái kia cũng không tưởng nổi. Ông ngoại vẫn là cự tuyệt rất thẳng. Thán, Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, đại cứu cùng nhị cứu hiện tại áp lực đều lớn hơn. Nhện cao chân cùng quân tử bọn hắn hai năm này cũng là vừa ra mặt. Ngươi trở về, bọn hắn khẳng định có chiếu ứng không đến. Ta ý nghĩ là đâu? Đại cữu, nhị cữu ta đều một người cho 10 vạn khối tiền. Kéo bọn hắn một cái, mang theo bọn hắn làm chút kinh doanh. Chờ bọn hắn kiếm được tiền điều kiện tốt, liền để bọn hắn đón ngươi trở về. Trong lòng cảm thán, lão đầu tử này là được nhiều bất công nhi tử. Sở dĩ không nguyện ý lưu tại khuê nữ bên người, sợ người ta nhàn thoại là một mặt, càng sợ chính là sát bên khuê nữ bên người. Khuê nữ về sau liền không cho hiếu kính, hắn liền không có cách nào giúp đỡ con trai. Vì lẽ đó, hắn cười không ngừng mình trước đây ít năm ngốc, thế mà không hiểu được tầng này. Cái này tốt, Vương Ngọc Lan gặp nàng lão tử có buông lỏng dấu hiệu. Liền vội vàng nói câu khó nghe, ngươi trở về là cho bọn hắn liên lụy. Vậy ngươi tiền không phải gió lớn thổi tới. Lão đầu tử, ngược lại nhăn nhó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.